Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 484, Đại Đế Thánh Vật. Đạo Kiếp Hoàng Kim, Kim Mông Đạo Nhân Nội Tâm, lúc này không thể nghi ngờ là sụp đổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngươi làm nuôi vịt đâu? Trọn vẹn 7 cây thái cổ thần dược. Lúc trước, tại Thánh Nhai lúc đó, ngươi muốn nói Thiên Tuyền trồng có 7 cây bất tử dược. Ta đâu còn dùng cùng lão già điên đánh một trận, bảo đảm cúi đầu liền bái. Cho dù là lấy ngộ đạo cổ trà thụ thân cây trồng ra phó gốc. Có hoang cổ thần tuyền ngày đêm tẩm bổ. Hắn lá trà cũng là đông hoang hiếm thấy thần vật. Có tiền mà không mua được. Bà, cái này 3 cái bàn đào là của ta. Không cho phép cùng ta đoạt. Nhân nhân đem đấu chiến thánh viên bảo hộ ở sau lưng. Cảnh giác dò xét lão nhân. Đến từ hạm đội vô địch huyết mạch tiến hóa bảo dịch tiêu hao sạch sẽ. Dược bà thông qua chữa trị dược tề phẩm giai luyện tập. Tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Dò xét tự hành luyện chế cao giai tiến hóa dịch. Thiên Tuyền thần tàng không cách nào góp đủ các loại chủ thần tính khoáng vật cùng cổ xưa đại dược. Hoàn toàn có thể mượn dùng các lớn minh hữu thần tàng. Liên hợp luyện chế. Đến lúc đó dược tề phân ra mấy chi là được. Cơ gia, Khương tộc, Giao trì, Đông Hoang yêu tộc, từng cái nội tình khủng bố, mới đến tay bất tử bàn đào dược. Lão nhân muốn lấy bộ phận trạc cây làm thuốc, nào ngờ vừa có một ý niệm, liền bị thông tuệ nhân nhân cảm thấy được. Ha ha, bà đương nhiên sẽ không cùng nhân nhân đoạt. Dược bà cười ngượng ngùng một tiếng. Bất đắc dĩ từ bỏ quyết định này. Trăng hứa kỳ hạn vừa đến, thần tàm công chúa đúng lúc bái phỏng Thiên Tuyền thánh địa. Đấu chiến thánh viên, thần tàm thái tử, thần tàm đại thánh không thiếu một cái, đều tùy hành. Hiển nhiên mới vừa từ giao trì chỗ tẩm bổ xong thiên giai thạch vương chạy đến. Diệp Phàm dựa theo ước định, đem cửu diệu bất tử dược sinh hạ thần quả tặng ra. Hộp gỗ dưới đáy, một viên tương tự 33 bảo tháp màu đỏ thắm trái cây nhẹ nhàng run rẩy. Ông tương đương, hư không rủ xuống ngàn vạn huyền hoàng khí. Nổ vang chí cường đại đạo âm, quả thực là êm tai, khiến sinh linh tâm thần yên tĩnh, nóng nảy ý biến mất. Trước nay chưa từng có được an bình, nguyên lai là 33 tầng thiên địa huyền hoàng tháp loại này hình thái. Đa tạ, thần tàm công chúa cùng bên cạnh thân bào đệ liếc nhau. Dị thường vui sướng, thần tàm nhất tộc chấp trưởng thái cổ thần dược. Vạn năm thành thục một lần, mỗi một miếng trái cây đều không hoàn toàn giống nhau. Biến ảo đa dạng, kết xuất 9 cái khác biệt hình thái trái cây luân hồi sinh trưởng. Phân biệt cường hóa 9 cái phương hướng, vừa vạn đối ứng thần tàm cửu biến. Thiên địa huyền hoàng tháp loại này hình thái, đối với tứ biến tiểu thần tầm có lợi nhất, Diệp Phàm tiếu đáp, không người có thể cự tuyệt một tôn sắp thành đạo người hữu nghị. Thần tầm hoàng đệ, vô địch tại thế gian thái cổ hoàng trí thân, ngày xưa dù vội vàng xung kích thập biến chi cảnh thất bại. Một khi trở về cường thịnh, vẫn như cũ là không thể địch nổi hoàng tộc chiến thần. Khinh thường bắt đầu, tuyệt hảo minh hữu trợ lực, nhân tộc thánh thể rất nhanh đưa thần tầm công chúa một chuyến rời đi. Tiên dược viên bên trong, trừ thần tầm nhất tộc cửu diệu bất tử dược, có khác đấu chiến thánh viên một mạch bất tử bàn đào dược trồng. Nếu để cho thánh hoàng tử biết được, cái kia còn phải, tất yếu cầu lấy bàn đào, Diệp Phàm đến lúc đó cho hay là không cho. Không bằng sớm một chút đưa tiễn vi diệu, lão đao bà tử tôn này tiên tam trảm đạo vương giả ra mặt. Chủ trì giao trì bàn đào cạnh tranh nghi thức, oanh động hơn phân nửa đông hoang, gần đây kết thúc mỹ mãn, có thể duyên thọ hơn 500 năm bàn đào. Cuối cùng vì đông vực một tôn thọ nguyên khô cạn lão giáo chủ đoạt được. vì có thể duyên thọ. Công tham tạo hóa lão giáo chủ dốc hết tất cả, đem tông môn truyền thừa mười mấy vạn năm một khối nhỏ vô thượng tiên liệu dâng ra. Đạo kiếp hoàng kim, toàn thân vàng óng ánh sáng long lanh, sáng chói chói mắt, cùng vĩnh hằng lam kim, tiên lệ lục kim, đều là cổ chi đại đế chuyên môn luyện binh thánh vật. Cả thế gian hiếm thấy, không nghĩ tới xuất hiện tại một lần cỡ nhỏ giao dịch hội bên trên. Đạo kiếp hoàng kim mới ra, các đại lão bối nhân vật lập tức tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vô thượng tiên liệu giá trị cực lớn, viễn siêu giao trì bàn đào, nó vốn không nên xuất hiện tại nơi đây. Làm sao đông vực lão giáo chủ vì lại sống một thế đã điên dài, cực thịnh một thời thiên tuyền giao dịch hội. Như vậy hạ màn kết thúc, Diệp Phàm muốn đem này liệu quà đáp lễ cho yêu tộc công chúa. Ngoan nhân đạo tràng bên ngoài, Nhan Như Ngọc biết được nhân tộc thánh thể tìm 9 loại vô thượng tiên liệu, chế tạo hoàn mỹ cực đạo phôi thô, đặc biệt đem yêu tộc trong bảo khố tử kim thần thiết lấy ra. Tử kim thần thiết, hắn sắc tử kim, thai nghén hồng mông khí, xuyên qua lớn đạo tắc, đúc thành cực đạo phôi thô tuyệt hảo vật liệu một trong. Cổ chi đại đế cũng khó tìm luyện khí thánh vật, Tây Mạc Phật môn tử kim hàng ma sử, A-di-đà Phật đại đế lưu lại đế binh. Chính là tôn này vô thượng Phật đế rót vào mênh mông công đức lực, nhiều lần rèn đúc mà thành, ai ngờ yêu tộc công chúa không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Đông Hoang yêu tộc đế thất một mạch, đi đường đi cùng thủy tổ thanh đế giống nhau, chém tất cả tự thân lột xác thành đạo binh, tính mệnh giao tu, đặt luân hải ngày đêm tẩm bổ, hậu nhân nếu có thể trung cực nhảy lên, chứng đạo vô thượng yêu thần, hoàng đạo pháp tắc rót vào bản mệnh đạo binh, đúc thành cực đạo thần khí uy năng đem viễn siêu bình thường đế binh. Nói cách khác, thanh đế hậu nhân bản mệnh đạo binh, một màu lột xác biến thành thanh liên, yêu đế 19 thế tôn Nhan Khê, cái kia bị Diệp Phàm thôn phệ hết bản nguyên quỷ xui xẻo. Yêu đế 53 thế nữ Nhan Như Ngọc, đương thời duy nhất đại đế thuần huyết hậu nhân, đều như thế, cho nên, bàn đào giao dịch đến đạo kiếp hoàng kim, yêu tộc công chúa chưa thủ, nói thẳng mình không dùng được, không bằng đặt ở tình lang nơi đó. Diệp Phàm trong lòng băn khoăn, đành phải theo bên cạnh chỗ đền bù, dược bà muốn lần nữa khai lò, luyện chế vĩnh hằng tinh vực cao giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch. Nhất định phải san ra mấy chi cho Đông Hoang yêu tộc, tăng lên đế thất một mạch nội tình, cái kia một khối nhỏ đạo kiếp hoàng kim, như vậy để vào thiên tuyền thần tàng cung phụng, tiên thiên đạo hỏa nhảy lên, vàng sáng ngọn lửa tham lam liếm láp lấy bình đáy, chim phượng hoàng bình ngọc bên trong, chính nấu lấy đến vận 10 phần tiên trà, lấy hoang cổ thần tuyền làm nước, lá trà ngộ đạo vi liệu, lửa nhỏ chậm đốt, mùi thơm ngát bốn phía, cộng minh đại đạo. Một màn này nếu là truyền đi, không biết tiện sát bao nhiêu Đông Hoang đại năng, quá xa xỉ. Đương nhiên, thưởng thức trà người cũng không phải hời hợt hạng người, từng cái lai lịch khủng bố, tại đại thánh lĩnh vực đi đến cực hạn nhân tộc đại thánh. Thái dương chân hỏa bên trong thai nghén mà thành tiên thiên thần thánh tam túc kim ô. Vô thượng sát đạo thần triều cổ thiên đình di mạch, sơ bộ chút thành tựu hoang cổ thánh thể, cổ chi đại đế một thế đạo quả. Không sai, dược bà đem trong giáo cao tầng toàn bộ mời đến thưởng thức trà. Chuyển không bất tử thiên hoàng khuyết, ăn mập thiên tuyền thánh địa. Không đề cập tới ngộ đạo cổ trà thụ cây mẹ vạn năm đại luân hồi. Sinh hạ hơn 1000 phiến tiên chân, thiên tuyền mặt khác tay cầm một gốc tiên đạo bảo thụ phó gốc. Hàng năm có thể sinh 108 phiến, liên tục không ngừng, ngày sau trà ngộ đạo Diệp hoàn toàn có thể rộng mở uống. Hoang cổ thần tuyền hoàn toàn bị đun sôi, tiên thiên đạo hỏa dập tắt. ngọt ngon miệng thần tuyền nước rót vào riêng phần mình trước án ngọc chất xứ ngọn đèn bên trong. 2. Ba mảnh ngộ đạo thần trà yêu mỹ giãn ra dáng người. Xanh biếc, óng ánh, rõ ràng mạch lạc, chư vị, mời cha, lão đại thánh giơ tay một ngón tay. Cháy hừng hực tiên thiên đạo hỏa như vậy dập tắt. Mời, thấy nước bọt chảy dòng kim ô đạo nhân mấy người. Đâu còn nhịn được, thô sơ giản lược chắp tay. Từng cái liền châu gặm mẫu đơn đem trong chén chi vật uống một hơi cạn sạch. Thần sắc phong phú, phát ra cực nhanh vui sướng rên rỉ. Nước trà cửa vào, tức hóa thành nhu hòa nói ánh sáng chui hướng thể xác các nơi. Tẩm bổ trái tim, mọi người chỉ cảm thấy tâm thần yên tĩnh, thức hải linh hoạt kỳ ảo. Trong chốc lát tiến vào ngộ đạo cảnh. Ngày xưa sở học các loại thần thông bí pháp hết thảy hiện lên ở trong lòng. Lắng động thăng hoa, thô tục, đến, nhân nhân, cùng một chỗ, Diệp Phàm lắc đầu, bưng lên chén sứ, cùng nhân nhân đụng một chén. Kim đạo nhân mấy người nghe vậy, tức giận trợn trắng mắt. Ngài vị này thiên tuyền thánh tử thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Mỗi tháng lá trà ngộ đạo rộng mở cung ứng, người bên cạnh cũng không có đãi ngộ như vậy, tức chết người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN